Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823.824 tiền tài khởi quẻ. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đem ánh mắt đầu đến trên đường, Kim Mao Hồ Ly cũng không hề trang quái. Theo nàng tầm mắt nhìn lại, làm sao vậy? Bùi Tịch Hòa tay phải ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn, trong mắt hứng thú thu liễm, nói, suy nghĩ biện pháp, hiện giờ chúng ta quyết định chủ ý. Nên hào hào suy nghĩ một chút như thế nào mau chóng đi trước Hoàn Vũ chiến trường, nhập này thành. Chỉ qua đi 2-3 cái canh giờ, Bùi Tịch Hòa trước sau đem niệm lực bao phủ cả tòa thành trì lấy siêu tập sở cần tin tức. Nàng hiện giờ đã vì thượng tiên, đạo tâm chủng ma cũng đột phá thứ 5 trọng, chưa từng đưa tới nửa phần phiền toái. Rốt cuộc này thành trì trung tối cao cũng bất quá một vị 8 cảnh thiên tiên trấn thủ, Bùi Tịch Hòa đã biết hiện giờ bọn họ một người một hồ đi tới 9 đại thiên vực bên trong Minh Uyên, này vực. Thiên địa tiên linh khí nồng đậm, nhưng lại cuồng bạo thắng với thái độ bình thường. Cố nhân tộc tu sĩ phần lớn đi ma tu chi lộ. Thả kiêm có luyện thể, thân thể cường hãn, mà như thế linh khí hoàn cảnh hạ. Yêu tộc trời sinh thân thể tự nhiên càng đến ích lợi, hiện giờ Minh Uyên thiên vực chung cùng sở hữu. Tam phương thế lực cộng phân thiên hạ, Nguyên Diêm Ân Thị, Yêu Huyền Điện, Tiểu Bách Sơn Động Thiên, trong đó Yêu Huyền Điện vì tam đại thế lực chi nhất. Trong điện chủng tộc không hạn, năng giả cư chi, khôn sống mống chết, lâu dài không suy, nhưng còn lại hai bên thế lực lại lẫn nhau nâng đỡ. Cố có thể cùng chi chống lại, lúc trước nàng thoáng nhìn trên đường một tu sĩ đi qua. Hắn người mặc đan thanh đạo bào, đầu vai thêu có một cái cổ triện, ân tự, nam tu dung mạo tuấn lãng. Ánh mắt mang theo vài phần ngạo khí, hiển nhiên là hiển hách xuất thân sở giao cho hắn. Này bên cạnh người có tôi tớ đi theo, càng có một thân huyền thường, tu vi vì 8 cảnh thiên tiên trung niên nam tử. Rất là cung kính mà vì này giới thiệu quanh mình phong thổ, này thành gọi là Tùng Thành. Thuộc sở hữu Nguyên Diêm một mạch. Tháng đổi năm rời giao nộp cống phẩm mức thuế, đổi lấy thế lực che chở. Này tuổi trẻ nam tử tuy chỉ có đại thừa tu vi, nhưng hiển nhiên đó là xuất thân này Nguyên Diêm Ân Thị. Lúc này mới kêu kia tiên cảnh tu giả rất là coi trọng, này liền bất kỳ nhiên mà kêu Bùi Tịch Hòa nhớ tới một cọc chuyện cũ năm xưa. A không, năm xưa cũ oán, năm đó ở thánh ma giới chung. Chính mình từng cùng họ Ân nữ tu đã giao thủ, lúc ấy nàng kia miệng xưng Nguyên Diêm Ân Thị, Chí Thánh Huyền Đức, kỳ danh húy đúng là Ân Chí Thánh, khi đó chính mình tựa hồ là tiệt nàng hồ. Tính, không quan trọng, nhớ không rõ lắm, Hách Liên Cửu Thành nhìn thấy nàng tựa hồ ở trầm tư hồi tưởng. Hữu Chảo nắm cái chừng hắn nửa cái đầu đại kho hương đùi gà. Há mồm gặm một nửa nhiều, một bên ra sức nhấm nuốt, một bên ấp úng mà nói, kia nam tu là có cái gì kỳ quặc sao? Nhìn xuất thân hẳn là bất phàm, người tưởng đáp thượng hắn sau lưng gia tộc lộ. Chín đại thiên vực ranh giới rõ ràng, mà kia Hoàn Vũ chiến trường còn lại là độc lập này ngoại tồn tại. Càng có nghe đồn nói kia vốn là chưa thành hình ngày thứ 10 vực. Nhưng thượng cổ dị biến, tam đại mạch suy vẫn, cuối cùng ra đời này phiến Hoàn Vũ chiến trường, muốn đi Hoàn Vũ chiến trường chung. Liền yêu cầu tìm được môn này, môn phân bố với 9 đại thiên vực chung. Mà đến tột cùng tồn tại nhiều ít, cũng không bất luận cái gì biết được. Tựa hồ mỗi khi hơn 100.000 năm liền sẽ có tân tin tức truyền ra, Bùi Tịch Hòa nhìn Kim Mao Hồ Ly tham ăn bộ dáng, trong mắt nhu hòa chút, này hồ ly thích ăn gà. Thật đúng là không tật xấu, vào thành lúc sau Hách Liên Cửu Thành miệng xưng muốn bình giám một vài phong thổ, sau đó liền tứ chi cùng sử dụng, thẳng đến tửu lầu mà đến. Hiện giờ đã là ăn đệ thập nhất chỉ bát bảo kho hương gà, Bùi Tịch Hòa cười lắc lắc đầu. Rồi sau đó trong mắt ánh sao lập lòe, chiến trường chi môn một khi hiện thế. Làm liên tiếp hai giới nhịp cầu, khó tránh khỏi sẽ có thuộc về hoàn vũ chiến trường tử khí từ trong đó tiết ra. Nảy sinh tà vật quỷ dị, cho nên yêu cầu thế lực lớn tăng thêm trấn thủ, đồng thời này đó, môn, tự nhiên mà vậy liền rơi vào bọn họ trong khống chế. Chúng ta như muốn thông qua, dựa theo quy củ liền yêu cầu trả giá ích lợi trao đổi. Nhưng dễ dàng bại lộ thân phận, Hách Liên Thần Hồ thân phận, chính mình Kim Ô thân phận, lại thêm hiện giờ ở những cái đó thiên tôn vận tác hạ. Nàng người mang đạo binh tin tức chỉ sợ các đại thiên vực đều có điều nghe thấy. Đều là tai họa ngầm, đến khác nghĩ biện pháp mới là, nếu là muốn tìm kiếm những cái đó chưa bị phát. Hiện, môn, thật sự là biển rộng tìm kim, không duyên cớ háo đi quá nhiều thời gian. Hiện giờ chúng ta đang ở Nguyên Diêm lãnh địa, không ngại từ lúc vào nội bộ thượng ngẫm lại biện pháp. Hách Liên Cửu Thành đem trong miệng hàm hương ngon miệng đùi gà thịt nuốt vào bụng, liếm liếm miệng, Trừng Hoàng trong mắt chuyển động lưu, cười hắc hắc, nếu không, Thiên Hồ cũng thiện mị hoặc chi thuật, ta đi thông đồng kia nam tu, hắn xem một thân trang điểm khí độ, hẳn là đó là xuất thân Nguyên Diêm ân thị. Bùi Tịch Hòa nhướng mày, ha ha cười rộ lên, nhìn không ra ngươi còn có này bản lĩnh. Trách không được người Thương Huyền Dục lần trước muốn kêu ngươi tiểu hồ ly tinh, kim mao hồ ly. Hoành nàng liếc mắt một cái, cắt một tiếng, ta chính là đứng đắn hồ ly. Này không phải đặc thù sự tình đặc thù đối đãi sao? Thiên hồ mị thuật như dùng thần hồ yêu đan, trung pháp lực thôi phát, ta đảo có nắm chắc không bị dễ dàng khuy xuyên. Sẽ không kinh động sau lưng Nguyên Diêm một mạch. Nếu có thể từ người này xuống tay, chúng ta đây khẳng định có thể tiện lợi đến nhiều. Bùi Tịch Hòa nhìn kia nam tử thân hình biến mất ở góc đường chỗ, thu hồi ánh mắt, lắc đầu bật cười nói, còn không cần ngươi làm lớn như vậy hy sinh. Nàng tay phải mở ra, xuất hiện tối sầm bạch song sắc viên cầu, tản ra thần dị hơi thở. Đúng là lúc trước từ Đỗ Giả Khánh trong tay được đến hậu thiên thần vật, Mông Thiên Huyền Mặt, này. Thần vật huyền diệu dị thường, lúc trước tuy rằng một mặt chi cách, nhưng có thể đã lừa gạt kia Thương Lưu Thiên Tôn, đủ có thể thấy này lợi hại. Bùi Tịch Hòa trên mặt lộ ra mặt cười tới. Cũng không biết kia hồn phách suýt nữa đều bị nàng một đao đánh tan Đỗ Giả Khánh. Hiện giờ còn mạnh khỏe. Nàng này bảo bối, chính mình sử dụng tới thật đúng là thuận tay, có vật ấy ở ta nhưng thật ra tạm nhưng che đậy thân phận, thiên tôn dễ dàng nhìn không thấu. Hơn nữa ta hiện tại cũng là thượng tiên tu vi, mặc kệ là nơi đó thế lực lớn, đều có thể được đến vài phần coi trọng, còn không cần ngươi này công hồ ly đi bán đứng sắc tướng. Chúng ta trước tạm thời nhìn xem có thể hay không ở ân thị nơi này tìm được môn rơi xuống. Kim Hồ nghe được lời này, mông uốn éo, a một tiếng, đảo cũng biết Bùi Tịch Hòa trong lòng có tính toán trước. Liền không hề nhọc lòng, một lần nữa vùi đầu ăn khởi thứ 12 chỉ bát bảo gà. Bùi Tịch Hòa không tham ăn uống chi dục, nhợt nhạt nếm năm con sau cảm thấy hương vị xác thật không tồi. Nhân linh dược hầm nấu, đối tu sĩ ngao luyện thân thể cũng rất có bổ ích. Nàng giờ phút này rảnh rỗi không có việc gì, ngay sau đó lấy ra tam cái đồng tiền, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Bùi Tịch Hòa đọc 7-8 quyển sách, cũng coi như là đối bói toán khởi quẻ một đạo có lý luận cơ bản hiểu biết. Hiện giờ nàng sở nếm thử đó là tiền tài quẻ, dùng tam cái đồng tiền xem bói, mỗi ném tam cái đồng tiền một lần liền được đến một hào, ném 6 lần liền được đến lục hào, xếp thành quẻ tượng, tức được đến 64 quẻ chi nhất, chờ là lúc. Bùi Tịch Hòa khí ngưng thần tĩnh, thẳng đến trong thiên địa khí cơ theo trong lòng minh minh niệm tưởng mà lưu động. Tựa hồ vô số con số tùy cơ sắp hàng, đợi đến linh quang chợt lóe là lúc. Rốt cuộc chờ tới rồi, chính xác phương thức sắp xếp, nàng lúc này mới tùy theo động tác, ném trong tay đồng tiền, đợi đến lục hào đều xuất hiện. Nàng ấn quẻ tượng hồi tưởng trên sách sở tái, khóe môi gợi lên, này quẻ tính chính là sư huynh, chấn vì lôi quẻ. Chuông vàng đêm đâm, cát, này quẻ ý nghĩa mọi việc thành công, Bùi Tịch Hòa trong lòng yên ổn vài phần. Lúc trước thật sự lo lắng Triệu Thanh Đường ở Thương Lưu đuổi giết bao vây Tiễu Trừ Hạ ra cái gì. Ngoài ý muốn, nàng lại cười nói, xem ra ta tính đến thực chuẩn sao, quả nhiên là này khối liêu, nói không chừng đó là tiếp theo cái thần toán tử, hứng thú gần nhất. Bùi Tịch Hòa liền tái khởi một quẻ, chắc một chắc sư phụ cát hung, lục hào lạc định. Nàng lại đốn mà thay đổi sắc mặt, đôi môi nhấp khẩn, thấp giọng nói, không tính, ta sơ học không mấy ngày, khẳng định là tính sai rồi. Phong Sơn tiệm quẻ, hành tẩu miếng băng mỏng, hung, hết chương.